Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, cô gái ham hư vinh 06, trường học là thị trường khổng lồ của mấy nơi cho thuê tiểu thuyết ngôn tình. Xung quanh tiệm cho thuê rất nhiều, nữ sinh đang trong thời khắc tưởng tượng chuyện yêu đương, mỗi lần mang về ký túc xá là cả đống, trong nội dung tình tiết. Học kỳ sau năm nhất Mễ Tương Đình đặc biệt yêu thích điên cuồng. Một lần thuê hơn 10 cuốn mang về ký túc xá, còn mạnh mẽ đề cử cho Lạc Bách Hợp. Đáng tiếc Lạc Bách Hợp không thích xem loại này, chỉ yêu thích mua đồ mà thôi. Cô nói như vậy là vì không muốn đọc cùng Phù Doanh. Nếu như bản thân muốn xem thì có thể ra bên ngoài trường thuê. Ai ngờ Phù Doanh nghe cô nói xong, nhíu mày. Chỉ một đồng, anh nhìn lại giá niêm yết trên sách thấy 58 đồng. Thấy sách còn mới tinh, còn ngửi được mùi mực in rõ ràng. Bách Hợp gật đầu, đang muốn mở sách của mình ra đọc. Đột nhiên Phù Doanh cầm cổ tay cô, ngón tay nhỏ dài lạnh buốt đụng tới tay Bách Hợp. Một luồng điện giật nhẹ cùng chút cảm giác quen thuộc truyền tới. Cô cũng không bài xích cảm giác đụng chạm với Phù Doanh. Cơ thể Bách Hợp phản ứng so với đại não còn nhanh hơn. Vô ý thức trở tay nắm lấy tay anh, tay hai người nắm lấy nhau, cũng không có ai không thích mà rời ra. Theo bản năng Phù Doanh nắm lấy tay cô chặt hơn, Bách Hợp ngửa đầu nhìn anh, khuôn mặt Phù Doanh không giống Lý Duyên Tỷ, nhưng giữa hàng lông mày lại có cảm giác lãnh đạm, cũng không có phản cảm với đụng chạm của Phù Doanh mà ngược lại vô ý ngồi xích lại gần hơn một chút. Chưa kịp mở miệng nói chuyện, ngoài phòng học có người gọi, Tiểu Lạc, cậu ra ngoài một chút, giọng nói quen thuộc, có vẻ là Chu Trạm, huống chi họ Lạc này tuy không đặc biệt hiếm có nhưng người trong lớp có họ Lạc hay trong tên đệm. Chữ Lạc cũng không nhiều, Bách Hợp quay đầu nhìn, thấy Chu Trạm đang đứng bên ngoài, sắc mặt có chút khó coi, cảm tưởng như chồng đi bắt gian, gọi cô đi ra ngoài một chút, cô bỏ tay Phù Doanh ra. Ngược lại Phù Doanh cũng không muốn thả, ngón tay vuốt vuốt mờ u bàn tay của cô hai cái, thấy Bách Hợp đứng lên mới buông ra, không xem tiểu thuyết nữa, khẽ nắm chặt cuốn sách, khoanh tay trước ngực nhìn chăm chăm cô, Bách Hợp bị anh nhìn ra đầu có chút run lên, đi ra khỏi phòng vẫn cảm nhận được ánh mắt anh dõi theo sau lưng mình. Cô đứng dựa vào vách tường né tránh ánh mắt ấy, Chu Trạm mới oán hận liếc nhìn vào trong phòng học. Biểu lộ nghiêm khắc, sao cậu có thể ngồi chung với cậu ta? Tất nhiên Chu Trạm cũng biết Phù Doanh, cũng giống như thanh danh về sắc đẹp của Lạc Bách Hợp tại năm nhất trường cấp 3. Thanh danh của Phù Doanh cũng không nhỏ, tất nhiên cậu biết tới. Cậu không nhớ rõ Lạc Bách Hợp vốn ngồi cùng ai nhưng chắc chắn không phải ngồi với Phù Doanh. Bởi vì danh tiếng của Phù Doanh quá lớn, nếu hai người ngồi chung tất nhiên cậu sẽ có ấn tượng. Lần trước tới cậu nhớ rõ người ngồi cạnh Bách Hợp không phải là Phù Doanh. Lần này tới thấy hai người ngồi cạnh thì thôi, còn vuốt ve tay nhau. Trong lòng Chu Trạm không thoải mái liền cảnh cáo, cậu mới học năm nhất được bao lâu, người khác như thế nào còn chưa biết. Đừng dễ dàng đụng chạm người ta, cậu và Lạc Bách Hợp biết nhau nhiều năm như vậy. Trừ lúc nhỏ còn vô tư nắm tay, sau khi lớn lên còn chưa từng chạm qua. Lần trước kéo tay cô từ hồi cấp 2 đến bây giờ là hành động thân mật nhất. Nghĩ đến bản thân mình còn chưa từng nắm tay Bách Hợp. Quay đầu một cái đã bị người khác nắm nên trong lòng Chu Trạm rất không thoải mái. Giống như lãnh địa của mình bị người khác xâm chiếm vậy. Người này mình biết rõ, nghe nói xuất thân tốt, không chừng là dạng playboy. Cậu đừng để bị lừa, Bách Hợp không muốn nói về vấn đề này nên hỏi. Có chuyện gì vậy, mình chỉ muốn tốt cho cậu, xuất thân của chúng ta như thế nào so được với người ta. Trong lòng cậu hiểu rõ là được trong nội dung cốt truyện. Lạc Bách Hợp ghét nhất là nghe Chu Trạm nói như vậy. Sau khi biết rõ Lạc Bách Hợp thích mua đồ, không chỉ một lần nói vậy với cô ấy, còn nói hai người xuất thân bình thường, cô ấy lại ham mê hư vinh làm giàu, ai nuôi dưỡng nổi cô gái như vậy. Nhưng khi ấy hai người đã ở bên nhau, Chu Trạm nói Lạc Bách Hợp như vậy cũng thôi đi, nhưng bây giờ hai người còn chưa có quen nhau,